Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 176, cái lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu rừng ở phía nam thành này rộng lớn không nhỏ, nai hoa mai, hồ ly, thỏ rừng những loài này đâu đâu cũng thấy, bèn trở thành nơi săn bắn lý tưởng của bá tánh. Giờ đây xuân vừa chớm, cùng vài ba bằng hữu bắt được một con nai, thưởng cảnh nướng thịt, quả thật thú vị vô cùng. Trong làn gió lạnh se sắt, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy rừng núi mịt mờ thấp thoáng, đôi khi có ánh sáng le lói xuyên qua bóng tối. Đó là ánh đèn lồng do những người đi tìm Phùng Cẩm Tây mang theo. Lúc này, kẻ vào rừng tìm người, hoặc là gia đình phủ thượng thư, hoặc là bằng hữu của Phùng Cẩm Tây. An bài xong hai con ngựa, Lục Huyền cùng Phùng Tranh tiến vào sơn lâm. Rừng núi về đêm, vào tiết trời tuyết băng chưa tan, lạnh lẽo âm u dị thường. Trong rừng, không khó để nghe thấy tiếng gió gào vù vù, cùng tiếng gọi tên Phùng Cẩm Tây lúc gần lúc xa. Tam thúc của nàng mất tích thế nào? Giọng thiếu niên vang lên giữa rừng đêm, có phần mơ hồ lạnh lẽo. Phùng Tranh liền kể lại tình hình nghe được. Lệnh thúc có thù địch hay sao? Nghĩ tới thiếu niên dung mạo phong hoa, hành sự lêu lổng kia, Lục Huyền theo bản năng cảm thấy không thể. Với tính tình như Phùng Tam lão gia, bị người đánh một trận thì còn hợp lý, chứ bị ra tay sát hại thì vì cớ gì? Phùng Tranh hơi do dự, rồi lắc đầu. Tam thúc ta thích kết giao bằng hữu, tính tình cũng hòa nhã, theo lý thì không dễ kết thù với người. Tính tình rất tốt ư, điều này thì Lục Huyền chẳng đồng tình cho lắm. Nhưng hắn cũng không vô tâm đến mức nói thẳng ra trong lúc này, chỉ giơ đèn lồng, lưu tâm quan sát bốn phía. Nơi đây có vài chỗ rõ ràng để lại dấu vết người qua lại, lại có dấu chân dã thú. Ào u, tiếng sói tru vang lên từ xa, khiến người ta dựng tóc gáy. Lục Huyền không khỏi liếc mắt nhìn người đang đi bên cạnh. Trốn rừng hoang thế này, nếu không nhờ hắn tình cờ gặp được, nàng định một mình xông vào. Ý nghĩ còn chưa rõ ràng, lời đã buột ra miệng. Về sau nếu gặp chuyện như vậy, cứ bảo ta cùng đi. Phùng Tranh khẽ ngẩn người, rồi gật đầu. Được, song trong lòng lại chẳng xem là thật. Nàng và Lục Huyền, một người ở phủ thượng thư, một người ở phủ quốc công, muốn liên lạc đã khó. Đến cả chim bồ câu cũng hy sinh hai con, thực sự có chuyện gấp, tìm Lục Huyền chi bằng mang theo tiểu ngư còn tiện hơn. Lục Huyền nào biết nàng nghĩ thế, thấy nàng ngoan ngoãn đáp lời, liền dồn hết tâm tư vào việc quan sát dị trạng xung quanh. Có khả năng nào là lãnh thúc tự ý rời đi mà không nói lời nào không? Không thể nào, Phùng Tranh không chút do dự phủ định, đừng nói tam thúc ta vốn là người coi trọng nghĩa khí, thích kết giao bằng hữu, chỉ cần là người bình thường. Đáng lúc cùng bạn bè ăn thịt nướng giữa rừng, ai lại đột ngột bỏ đi không một tiếng? Vậy hẳn là gặp tình huống bất ngờ, hoặc bị người đánh lén bắt đi, hoặc là thấy gì đó mà đuổi theo. Lục Huyền vừa đi vừa phân tích, mấy khả năng khác đều có thể, nhưng bị dã thú dụ đi thì chắc chắn không có. Phùng Tranh nói, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, dù biết Lục Huyền suy nghĩ chu toàn, nhưng thế này có phải chu toàn quá rồi không? Lục Huyền nhìn nàng một cái. Chuyện đó chưa chắc, nếu là gặp phải hồ trắng hiếm thấy, có khi lại muốn bắt đem khoe với bạn bè. Chuyện này cũng là lẽ thường tình. Phùng Tranh vội xua tay, tam thúc ta không phải hạng người đó, thà bắt thỏ nướng ăn còn hơn. Lục Huyền khẽ nhướng mày, đúng là thúc cháu thân thiết như nhau. Lục Huyền, nếu huynh gặp hồ trắng, có đuổi theo không? Không, Lục Huyền nghiến răng phun ra hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang sỉ nhục ai đấy? Hắn là kẻ háo thắng thích khoe mẽ sao? Khoảnh khắc ấy, thiếu niên chợt nhận ra, trong lòng Phùng Tranh, có lẽ hắn còn chẳng bằng con mèo mập kia, thậm chí không bằng cả vị tam thúc lạc mất kia. Nhận thức này khiến Lục Huyền càng thêm quyết tâm phải tìm ra Phùng Cẩm Tây. Cho Phùng Tranh thấy rõ, một vị thúc thúc mà đi dài cũng có thể mất tích thì đâu có đáng để trông cậy. Tiếng chim lạ đột nhiên vang lên, trong khu rừng tối mịt, khiến người ta sởn gai ốc. Lục Huyền dừng bước, khom người, tay lần mò trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Giúp ta cầm đèn. Một cánh tay đưa ra, đèn lồng được chuyển tới trước mặt Phùng Tranh. Phùng Tranh tiếp nhận đèn lồng, chiếu xuống mặt đất. Tuyết tích tụ từ trước vẫn chưa tan hết, cành khô lá úa lẫn lộn với tuyết đọng, ẩm ướt bần thiu. Nàng nhất thời không nhìn ra điều gì khác thường. Nơi này có vết lún. Lục Huyền chỉ tay về một chỗ, rồi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời không thấy sao chăng, cây cao chót vót khiến ánh sáng yếu ớt bị gom tụ lại chỉ trong một khoảng nhỏ. Trong ánh đèn nhập nhoạng, Lục Huyền ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, rồi bỗng nhún người vọt lên, ôm lấy thân cây. Lục Huyền, đợi một chút, giọng nói trầm ổn truyền xuống từ trên cao. Phùng Tranh không rõ sự tình, đành nâng đèn cao hơn, để hắn dễ quan sát. Không bao lâu sau, Lục Huyền từ trên cây nhảy xuống. Từ thân cây cao đến mặt đất có khoảng cách không nhỏ, vậy mà thiếu niên hạ mình không phát ra chút thanh âm nào. Nàng xem, hắn đưa vật vừa tìm được cho Phùng Tranh, đó là một đoạn dây thừng mảnh. Đây là, Phùng Tranh đưa tay đón lấy, khẽ vuốt dây trong tay. Hẳn là một tấm lưới. Trong màn đêm, vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh, không chút kích động vì phát hiện này. Kết hợp với vết tích dưới đất, rất có khả năng lệnh thúc rơi vào lưới, bị treo ngược lên cây. Phùng Tranh lấy làm khó hiểu, nếu thật như vậy, sao thúc ấy không kêu cứu, có lẽ đã mất năng lực để kêu rồi. Lục Huyền phân tích, Phùng Tranh sắc mặt tái đi, không khỏi thấy may mắn vì nàng biết tam thúc vẫn bình an, nếu không nghe lời Lục Huyền nói thế, e rằng đã khóc lên mất. Nếu tam thúc bị treo trên cây, mấy người bằng hữu sao lại không phát hiện. Lục Huyền giơ tay chỉ, chỗ này toàn là đại thụ, ánh sáng trong rừng vốn kém, nàng nhìn xem. Với độ cao này, nếu không tình cờ ngẩng đầu, ai lại nghĩ có người trên đó? Phùng Tranh không khỏi gật đầu, quả có thể như vậy, cái gọi là dưới đèn tối nhất chính là đạo lý này. Hẳn là khi mấy người đó rời khỏi sơn lâm, người phủ thượng thư còn chưa tới nơi, lệnh thúc mới bị người khác hạ xuống. Lục Huyền nhíu mày, nếu thật rơi vào bẫy lưới, chắc chắn không thể tự mình thoát ra, nếu không đã gặp được người tới tìm rồi. Ý huynh là có người tháo lưới mang tam thúc đi, trước tiên phải xác định người rơi vào bẫy có thật là lệnh thúc không đã. Dạng lưới này thường dùng để bắt dã thú, hôm nay biết đâu rơi vào là con nai hay con heo rừng cũng nên. Phùng Tranh nhìn Lục Huyền chằm chằm, nếu không phải thấy hắn biểu cảm nghiêm túc, nàng đã tưởng hắn đang châm chọc tam thúc nhà nàng. Lục Huyền giọng bỗng đổi, nhưng ta vẫn nghiêng về khả năng đó là tam thúc nàng. Dù sao một người sống sờ sờ không thể tự dưng biến mất. Lục Huyền, trong màn đêm, thiếu nữ cải nam trang, ánh mắt sáng ngời. Huynh cho rằng kẻ mang tam thúc ta đi là hạng người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huyền đưa mắt nhìn về phía trước, trong tầm mắt chỉ có những tán cây cao vút cùng bóng tối mịt mùng vô tận. 10 phần thì đến 8, 9 là thợ săn quanh vùng. Không rõ là thợ săn nam hay nữ thợ săn. Phùng Tranh lẩm bẩm, mày khẽ nhíu lại. Lục Huyền lặng đi một chút, hắn mới thản nhiên đáp, thợ săn phần lớn là nam nhân. Phùng Tranh vẫn chau mày, không biết nhà thợ săn đó có tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp không. Lục Huyền lần này im lặng càng lâu hơn, thiếu niên rốt cuộc không nhịn được chất vấn. Phùng Tranh, chuyện nàng để tâm là cái này sao? Chẳng phải nên lo tam thúc nàng sống chết ra sao mới đúng sao? Cách chương.